Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, thảo phạt. Nhất chiến thành danh Dương Phong không để ý tới sẽ ngoại giới hỗn loạn, mà là trực tiếp tránh tại trong phòng tu luyện tiến hành tu luyện, tận khả năng đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Bởi vì có ngàn vạn ma nhân nô lệ khai thác mỏ nguyên nhân, mỗi ngày đều có đại lượng ma linh thạch khai thác đi ra, vận đưa đến Dương Phong tu luyện thất, để Dương Phong không cần vì ma linh thạch mà lo lắng, trực tiếp xếp bằng ở chất đầy ma linh thạch trong phòng tu luyện, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, điên cuồng hấp thu ma linh thạch ở trong ma linh tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, tại thể nội mở bổ từng khỏa hạt nhỏ, cùng sử dụng tinh thuần thật tức giận đem lấp đầy, khiến cho thể nội thật tức giận càng ngày càng hùng hậu, thực lực càng mạnh càng cường đại. Tại đầy đủ ma linh thạch cung ứng cùng thần tượng trấn ngục kinh cường đại chuyển hóa năng lực phía dưới, Dương Phong tu vi tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều có vài chục vạn khỏa hạt nhỏ bị mở ra đến cũng lấp đầy thật tức giận. Thực lực bạo tăng, mỗi một ngày qua, thực lực đều đề thăng một cái tiểu cấp độ. Thực lực cùng sức chiến đấu còn như hỏa tiễn đồng dạng hướng bên trên mãnh liệt vọt. Đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào tu luyện ở trong Dương Phong. Căn bản không tiếp khách. Ngay cả Lạc Nhật Vương Chiêu điều động sứ giả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Để Lạc Nhật Vương Chiêu Hoàng đế Vương Mãnh tức giận không thôi. Trực tiếp lấy bất kính Hoàng đế, xem thường Vương Triều danh nghĩa, hướng Dương Phong khởi xướng thảo phạt, tổ kiến thảo phạt quân, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Dương Phong, giải quyết Dương Phong cái này uy hiếp tiềm ẩn. Vì cam đoan đại quân có thể nhất cử tiêu diệt Dương Phong, đem Thanh Phong Thành cùng ma linh rừng rậm mênh mông thổ địa nắm giữ ở trong tay. Lạc Nhật Vương Chiêu Hoàng đế Vương Mãnh từ Lạc Nhật Vương Chiêu ngàn vạn ngay trong đại quân rút giọng trăm vạn tinh nhuệ, trong đó có trăm tên pháp lực cảnh võ giả, vạn tên tiên thiên cảnh võ giả, tập trung Lạc Nhật Vương Chiêu 1/3 cấp cao vũ lực. Ý đồ nhất cử tiêu diệt Dương Phong, chấn nhiếp chỗ có dị tâm giả, củng cố hắn hoàng vị. Chỉ là Vương Mãnh động tác quá lớn, thời gian chuẩn bị quá dài, hao tốn ước chừng hơn một tháng thời gian mới đem trăm vạn đại quân tập trung lại, hướng Thanh Phong Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Thanh Phong Thành phủ thành chủ, một gian cỡ nhỏ phòng họp bên trong, Dương Phong cùng Tương Phương chính ngồi đối diện nhau. Thiếu chủ, Lạc Nhật Vương Chiêu trăm vạn đại quân đã từ đế đô Lạc Nhật Thành xuất phát. Lấy Lạc Nhật Vương Chiêu đại quân tinh nhuệ hành quân tốc độ, đoán chừng một tuần sau liền sẽ chạy tới chúng ta Thanh Phong Thành bên ngoài. Hy vọng thiếu chủ có thể sớm làm chuẩn bị. Tương Phương chính nhìn xem mới vừa từ trong phòng tu luyện đi ra Dương Phong, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng đem Lạc Nhật Vương Chiêu trăm vạn đại quân tình huống cặn kẽ giới thiệu một lần. Để Dương Phong đối với Lạc Nhật Vương Chiêu thảo phạt quân có một cái rõ ràng hiểu rõ. Chỗ nào là Lạc Nhật Vương Chiêu đại quân khu vực cần phải đi qua. Nghe được Tương Phương chính giới thiệu, Dương Phong đưa ánh mắt về phía một bên vách tường bên trên treo Lạc Nhật Vương Chiêu cương vực đồ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng Tương Phương chính dò hỏi. Thiếu chủ, mặt trời lặn đại hạp cốc là Lạc Nhật Vương Chiêu đại quân phải qua đường. Mặt trời lặn đại hạp cốc nằm ở Thanh Phong Thành bên ngoài 3.000 dặm. Hai bên là cao to vạn trượng cự ngọn núi lớn. Không phải tiên thiên võ giả không có khả năng bay vọt. Lạc Nhật Vương Chiêu trăm vạn đại quân mong muốn tại thời gian nhanh nhất chạy tới chúng ta Thanh Phong Thành, nhất định phải đi qua mặt trời lặn đại hạp cốc mới được. Chỉ là mặt trời lặn đại hạp cốc mặc dù là một cái hẻm núi, nhưng trong hạp cốc con đường cực kỳ rộng rãi, chỗ hẹp nhất cũng có trong vòng hơn 10 dặm độ rộng. Chỗ rộng nhất càng là cao to hơn trăm dặm. Muốn khắp nơi mặt trời lặn đại hạp cốc mai phục lạc nhật vương chiêu đại quân tinh nhuệ có chút không thực tế. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nhìn về phía lạc nhật vương chiêu cương vực mưu toan bên trên. Tương Phương chính lập tức đứng lên thân thể. Bước nhanh đi đến cương vực đồ trước. Đưa tay chỉ địa đồ bên trên một cái hẻm núi. Hướng Dương Phong giới thiệu nói. Chúng ta không cần mai phục. Chỉ cần xác định lạc nhật vương chiêu đại quân nhất định phải đi qua lạc nhật hạp cốc là được. Người trước tiên xuất lĩnh 10 vạn đại quân tinh nhuệ tại lạc nhật hạp cốc đóng quân. Còn phái ra trinh sát mật thiết chú ý lạc nhật vương chiêu đại quân động tĩnh. Một khi lạc nhật vương chiêu đại quân lập tức đi đến lạc nhật hạp cốc. Liền phái người đến đây cho ta biết. Ta đi đem lạc nhật vương chiêu đại quân đánh tan. Người tại dẫn dắt 10 vạn tinh nhuệ thu hàng tù binh. Nghe được Tương Phương chính lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem lạc nhật vương chiêu trăm vạn đại quân tinh nhuệ để ở trong mắt. Lúc này, đi qua hơn một tháng tu luyện, Dương Phong thể nội hạt tròn đã tăng thêm đến hơn 8 triệu khỏa. Mỗi một khỏa đều lấp kín tinh thuần thật tức giận, làm Dương Phong thể nội thật tức giận số lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Coi như không địch lại pháp lực cảnh hậu kỳ võ giả. Cũng chênh lệch không xa, đánh giết pháp lực cảnh trung kỳ võ giả, giống như giết chó đồng dạng dễ dàng, mà lạc nhật vương chiêu trăm vạn đại quân. Căn cứ Dương Phong tình báo, chỉ có hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả, hơn vạn tên tiên thiên cảnh võ giả. Trong đó pháp lực cảnh võ giả chỉ có hơn 10 tên là pháp lực cảnh trung kỳ võ giả. Còn lại toàn bộ đều là pháp lực cảnh sơ kỳ võ giả. Căn bản chưa đủ Dương Phong đồ sát. Về phần hơn vạn tên tiên thiên cảnh võ giả. Đối với ở thể nội thật tức giận phi thường đầy đủ Dương Phong mà nói. Cùng hậu thiên cảnh võ giả không có quá lớn khác biệt. Một kiếm liền có thể chém giết mấy ngàn người, cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, cùng với nghĩ đến Dương Phong cường hãn sức chiến đấu, Tương Phương chính trong lòng vui mừng, vẻ mặt cung kính đáp lại nói, xác định rõ đối phó lạc nhật vương chiêu đại quân phương pháp đằng sau. Dương Phong liền trở về tu luyện thất tiếp tục tu luyện. Mà Tương Phương chính thì dẫn dắt Thanh Phong thành 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Đi lạc nhật hạp cốc bố phòng. Nghênh đón lạc nhật vương chiêu trăm vạn đại quân. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt công phu. Thời gian một tuần liền đi qua. Lạc nhật vương chiêu trăm vạn đại quân đúng hạn đi tới mặt trời lặn đại hạp cốc trước. Tại pháp lực cảnh võ giả cùng tiên thiên cảnh võ giả dưới hộ vệ. Tiến vào lạc nhật hạp cốc ở trong. Làm lạc nhật vương chiêu trăm vạn đại quân xâm nhập đến mặt trời lặn đại hạp cốc chỗ sâu thời điểm. Dương Phong đằng không mà lên. Bay đến lạc nhật vương chiêu đại quân bầu trời. Hướng phía dưới lạc nhật vương chiêu đại quân nhìn lại, chỉ thấy được vô số xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức binh sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tại sĩ quan dẫn dắt phía dưới, im lặng hướng mặt trời lặn đại hạp cốc phía trước mau chóng đuổi theo. Không hổ là lạc nhật vương chiêu tinh nhuệ nhất quân đội, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc, tinh như vậy duệ quân đội không đi đối phó ma nhân. Lại tới đối phó ta cái này cái nhân tộc anh hùng. Từ hôm nay trở đi liền muốn từ triệt để xóa tên. Nhìn phía dưới kéo dài không ngừng đại quân tinh nhuệ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Nhẹ giọng thở dài nói. Siêu, siêu, siêu. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Từng người lạc nhật vương chiêu pháp lực cảnh võ giả cùng tiên thiên cảnh võ giả. Nhào nhào đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới. đem Dương Phong vây quanh bao vây lại. Dương Phong, ngươi là muốn đầu hàng, còn là muốn một người đối kháng chúng ta 100 vạn đại quân. Cầm đầu một tên pháp lực cảnh trung kỳ võ giả, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Dương Phong, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng dò hỏi. Trong từ điển của ta mi chưa từng có đầu hàng hai chữ. Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, xem ra ngươi là chuẩn bị một người đối kháng chúng ta 100 vạn đại quân. Cho ta giết, Dương Phong vừa mới nói ra, cầm đầu tên kia pháp lực cảnh trung kỳ võ giả, liền trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, thân hình thì cấp tốc lui lại, giấu ở mấy ngàn tên tiên thiên võ giả sau lưng, để tránh bị Dương Phong cho chằm chằm bên trên chém đầu. Cầm đầu tên kia pháp lực cảnh trung kỳ võ giả mệnh lệnh hạ đạt. Hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả và mấy ngàn tên tiên thiên cảnh võ giả liền nhau nhau thôi động thể nội pháp lực cùng thật tức giận. Đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được đầy trời quang ảnh mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong bao phủ hoàn toàn, nghiền thành mảnh vỡ bộ dáng. Đối mặt đầy trời khủng bố công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, minh thần thủ hộ thi triển ra, hình bầu dục vòng phòng hộ vô căn cứ thành hình, từng đạo lưu quang tại vòng phòng hộ thượng lưu truyền, đem từng đạo kinh khủng công kích ngăn trở, khiến cho đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn trở như thế nào nhiều công kích? Thật mạnh lực phòng hộ. Ngoặc kép, Dương Phong ung dung ngăn trở hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả và mấy ngàn tên tiên thiên cảnh võ giả công kích, để hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả mấy ngàn tên tiên thiên võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt đều là không thể tưởng nhớ chi sắc. Các ngươi công kích qua, giờ đến phiên ta công kích. Cảm nhận được thể nội chân khí không khô mất, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhìn qua đem chính mình bao vây lại pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội thật tức giận phun trào, từng khỏa hạt nhỏ cấp tốc rung động, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, tiến vào đan điền bên trong. Tại Dương Phong điều động phía dưới, theo huyền thiên kiếm phôi huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng từng người pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng chém xuống tại từng người pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên, a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người thực lực nhỏ yếu tiên thiên võ giả bị lăng lệ kiếm mang đánh nát thật tức giận vòng phòng hộ, xuyên thủng thân thể, máu nhuốm đỏ trường không, vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, nguyên bản lít nha lít nhít, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây mấy ngàn tiên thiên cảnh võ giả chỉ còn lại tâm sự mấy trăm người. Những người khác toàn bộ chết thảm tại sắc bén kiếm mang phía dưới. Để còn sót lại người sống sót hoảng sợ không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn. Một kiếm miểu sát mấy ngàn tiên thiên võ giả, cái này vượt xa bọn họ sức tưởng tượng. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, đấu trí toàn bộ tiêu tán, căn bản không dám cùng Dương Phong chiến đấu. Các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, một cái là thề hiệu chung với ta, có thể sống sót, một cái tiếp tục phản kháng. bị ta một kiếm chém giết. Nhìn xem đầy trời vẻ kinh hãi hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả cùng còn sót lại mấy trăm tên tiên thiên cảnh võ giả. Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra. Vừa rồi cái nào một cái đại chiêu hẳn là đem trong cơ thể ngươi chân khí tiêu hao hơn phân nửa đi. Mong muốn dùng ngôn ngữ sợ dọa chúng ta đầu hàng. Ngươi đơn giản chính là tại vọng nghĩ. Nói cho ngươi, ta cũng không phải bị dọa lớn. Ngươi đi chết đi cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, một tên pháp lực cảnh trung kỳ võ giả trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Khẽ quát một tiếng, liền vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, thu hoạch cực lớn công huân, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem cấp tốc đến gần pháp lực cảnh trung kỳ võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội thật tức giận phun trào, huyền thiên kiếm pháp thi triển ra, huyền thiên kiếm phôi ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, liền mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia pháp lực cảnh trung kỳ võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, đầu phóng lên cao, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chúng ta phân tán trốn. Cầm đầu tên kia pháp lực cảnh trung kỳ võ giả, nhìn thấy Dương Phong sức chiến đấu khủng bố như thế, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không dám cùng Dương Phong chiến đấu. Hô to một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, trước tiên hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả cũng ngay đầu tiên thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng nguyên một đám phương hướng cấp tốc bỏ chạy mà đi. http://www.zoop.com/ext/90316/20727101 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.